Đến chiều hôm sau, Pháo Thiên Minh tới chân núi, cuối cùng nhận ra nguyên do đây không phải một ngọn núi tuyết, mà là bốn ngọn núi sát vách nhau, mỗi ngọn hơi nghiêng như tháp nghiêng pizza theo hướng đông nam tây bắc, tạo cảm giác lung lay sắp đổ. Giữa bốn ngọn núi là một ngọn nhỏ, cao bằng một nửa bốn ngọn kia. Pháo Thiên Minh lấy bản đồ kho báu ra đối chiếu, rồi nói với mọi người, có thể đã tìm thấy mục tiêu rồi. Mục tiêu chính là đỉnh cao nhất Trung Hải Tuyết Nguyên. Chúng ta đi vào thôi. Mọi người vẫn duy trì sử dụng khinh công, vạn nhất bị tập kích, liều chết đổi đả thương kẻ địch. Vô Song Ngư truyền lệnh xuống. Pháo Thiên Minh vừa mới thu lấy máy truyền tin, một ánh đao với khí thế không thể địch nổi đột nhiên toát ra từ trên đất tuyết ngoài ba trường, lao ra từ bên trái đến Pháo Thiên Minh. Tốc độ của đao này cũng không nhanh, nhưng chém xuống hoàn mỹ, hoàn toàn khóa kín tất cả con đường rút lui của Pháo Thiên Minh. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, Pháo Thiên Minh ngay cả thời gian rút kiếm cũng không có. Cách chương